Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 037, ốc. E sợ còn không được. Võ trang gấu mèo đánh gãy quiu trong đầu các loại dâm ý. Chỉ phía trước cung điện cửa lớn lối ra, mở miệng, quiu tiếng cười quái dị im bặt đi. Hắn cũng nhìn thấy cửa lớn, hai người phụ nữ hai con mắt vào lúc này theo dõi hắn. Rõ ràng là chờ hắn đây. Các nàng muốn cướp ta tiền. Quiu kêu lên, cái kia không thể, một phần ta đều sẽ không cho. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Võ trang gấu mèo nói, muốn cướp ngươi tiền sớm đoạt. Đoạt ngươi bảo thạch, tự mình đi giao dịch. Định giá 80 tỷ nó không thơm sao? Nói chuyện, bước chân cũng không dừng lại, liền đến cửa. Sky cùng Natasha xác thực chờ hắn. Natasha đem người mang vào đi. Đi ra, Sky nói cho nàng là Thường Uy làm cho nàng đi đón người, sau đó đưa tới đây, còn muốn chờ người đi ra. Thường Uy muốn gặp này mấy cái, liền thẳng thắn cùng nhau chờ. Sky nói, trưởng giáo Chí Tôn muốn gặp các ngươi. Quy trừng mắt nhìn, trưởng giáo Chí Tôn là ai? Ta không quen biết, phiền phức ngươi chuyển cáo hắn. Ta hiện tại rất bận, không có thời gian. Sky bĩu môi nói, ngoan ngoãn đi theo ta. Nếu như không muốn chết lời nói. Quill nhảy lên đến kêu quái dị nói, ta Quill là người nào đều có thể thấy sao? Trưởng giáo Chí Tôn nhưng là ta tôn kính nhất người. Chính ta đi. Sky sững sờ, dư vị lại đây, coi như ngươi thức thời. Nàng nặn nặn nắm đấm. Natasha cũng không lên tiếng. Loại này xem ra hãy cùng tiểu lưu manh như thế mặt hàng. Nàng không nói gì Ngọc Vọng, chỉ lấy thần hồn khóa chặt mấy người, miễn cho này mấy cái không biết trời cao đất rộng. Lúc này một nhóm lên một chiếc máy bay, thẳng đến Thái Huyền khu. Quill âm thầm lau mồ hôi, mới vừa hắn cảm giác mình nếu như từ chối, khả năng lập tức liền muốn chết, ngay lập tức sẽ túng. Túng mà, chút lòng thành, trong vũ trụ hiểu được túng người, mới sống được tốt. Hắn xưa nay là rõ ràng đạo lý này. Có điều Quill cũng đang suy tư. Cái này trưởng giáo Chí Tôn rốt cuộc là ai? Đầu tiên là khiến người ta tiếp hắn đưa hắn, lại muốn gặp hắn. Lẽ nào là người quen? Là cái nào đây? Tiểu tử này đầu óc linh hoạt. Trong lòng lập tức né qua một cái người bí ẩn bóng người. Là hắn. Cái ý niệm này vừa nhô ra, Quill liền kết luận. Nhất định là hắn. Đến Thái Huyền khu, nhìn thấy Thường Uy thời điểm, hết thảy đều có đáp án. Quả nhiên là ngươi. Quill kêu lên, làm sao, ngươi muốn phân một nửa? Thường Uy đánh giá cái này mang vai hề mặt nạ cất bước người trong thiên hạ, hơi bật cười nói, ta muốn ngươi tiền làm cái gì? Đá sức mạnh ta đều tặng cho ngươi. Ở Quill trong mắt, đá sức mạnh giống như là 40 tỷ, nhưng ở Thường Uy trong mắt, 40 tỷ chính là cái rắm, đá sức mạnh thì lại vô giá. Vậy ngươi để xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ bắt cóc ta qua tới làm gì? Quill ngồi xuống, ngươi có biết hay không? Xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ làm kẻ bắt cóc là một loại phạm tội. Thường Uy thu lại nụ cười, bình tĩnh đánh giá hắn. Ta để ngươi tới, là cùng ngươi làm một khoản buôn bán. Ồ, nói tới buôn bán, Quill con mắt liền sáng. Nhưng giả vờ giả vịt nói, ta hiện tại nhưng là người có tiền. 40 tỷ, biết không? Vậy cũng là 40 tỷ. Món tiền nhỏ nhi ta có thể không lọt mắt. Thường Uy gật gật đầu. Món tiền nhỏ ta cũng không lọt mắt. Bao nhiêu? Quill bỗng cảm thấy phấn chấn. Cười nịnh nói, ta nghe nói ngươi dự định thành lập một nhánh thuộc về mình thợ săn tiền thưởng đoàn đội. Thường, Huy nói, hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu chiến hạm. Quill vỗ tay một cái, ngươi nói qua đúng rồi, có điều ta có tiền, có thể mua. Thường Huy nói, rất phiền phức không phải sao? tiền tốn ra nhiều khiến lòng người đau. Quá có đạo lý. Quyêu rất tán thành. Mỗi tốn ra một phân tiền, ta tâm liền đánh một hồi. Quá khó khăn. Vì lẽ đó này khoản buôn bán nội dung là 100 chiếc chiến hạm. Thường Uy cười nói, người đáp ứng làm này khoản buôn bán, ta lập tức cho ngươi 100 chiếc chiến hạm. Thật sự? Quy trợn to hai mắt, ngươi không có gạt ta. Lại tự nhủ, không đúng, như ngươi vậy đại nhân vật, không cần thiết gạt ta. Thông minh, Thường Uy nói, ở trong mắt ta, buôn bán bản thân mới có ý nghĩa. Chiến hạm hoặc là tiền, đều không là vấn đề. Làm thinh, Quyên nói, coi như là bán đi linh hồn. Thường Uy nở nụ cười. Người đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Quyêu như chặt đinh chém sát. Rất tốt, Thường Uy nói, người phụ cận đến. Quyêu sững sờ, người còn chưa nói buôn bán nửa kia đây. Người cho ta 100 chiếc chiến hạm, ta nên trả giá cái gì? Người không phải đã nói sao? Thường Uy cười nói, yên tâm, ta không muốn ngươi chỉnh cái linh hồn, chỉ cần một tia linh hồn. Quy trình trệ, ta đùa giỡn. Tiểu tử này nhảy lên đến liền chạy. Thường Uy cười ha ha đưa tay đem hắn nhiếp trở về, nói, đáp ứng sự đến làm. Quy một mặt ủ rũ, ta là đùa giỡn, ở trước mặt ta không có chuyện cười. Thường Uy trong nháy mắt ở Quy mi tâm một điểm. Quyêu nhất thời như bị sét đánh, người đã ngơ ngơ ngác ngác, liền thấy Thường Uy ngón tay ngoắc ngoắc, từ hắn trong mi tâm câu ra một tia bảy màu sặc sỡ tuyến. Thường Uy nhìn này một tia thần hồn, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, lập tức xoay tay cất đi, lại liếc mắt bị trấn áp không thể động đậy võ trang gấu mèo cùng người cây. Thường Uy trong miệng nhảy ra mấy cái thần bí âm điệu, vuốt lên Quyêu nhân phân liệt một tia thần hồn mang đến thương tích, sau đó đánh ra một đạo phù ấn đi vào Quyêu mi tâm, lúc này mới đem hắn thả ra. Quyêu chẳng qua là cảm thấy đầu óc vù một hồi, sau đó liền tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn Thường Uy, sờ sờ gáy của chính mình, không có bất kỳ không thoải mái địa phương. Thường Uy liền bắt đầu đuổi người, đi thôi. Saka có rất nhiều không sai địa phương, 40 tỷ có thể làm một trận đại gia. Sau đó tiện tay vứt cho Quyêu một viên tiểu châu, cười nói, đây là buôn bán nửa kia. Quyêu bản năng tiếp nhận tiểu châu, liền biết hạt châu này là món đồ gì, nên dùng như thế nào, biết bên trong chứa 100 chiếc chiến hạm. Thường Uy vẫn chưa nuốt lời, hắn mang người một tia mờ mịt, cùng nơm nớp lo sợ võ trang gấu mèo cùng người cây rời đi Thái Huyền khu. Hắn hỏi, Rocket, mới vừa ta xảy ra chuyện gì? Võ trang gấu mèo nói, hắn từ đầu óc ngươi bên trong giật một điểm óc. Óc, Quyêu nháy mắt một cái. Có đau hay không? Ngươi hỏi ta. Võ trang gấu mèo chỉ mũi của chính mình. Hỏi chính ngươi đi, không đau. Quyên nói, không đau ngươi quá sao còn hỏi ta? Võ trang gấu mèo trợn mắt khinh bỉ. Hắn vừa nãy là có ý gì? Cái gì gọi là Saka có rất nhiều không sai địa phương, 40 tỷ có thể làm đại gia? Quyêu, nơi này bầu không khí không đúng, chúng ta nên rời đi. Võ trang gấu mèo hiển nhiên rất mẫn cảm, nhưng mà đã chậm. Ngay ở tại cái thời điểm này, Grandmaster tuyên bố Saka tinh giới nghiêm, cấm chỉ bất kỳ phi thuyền lên xuống, cấm chỉ ra vào Saka. Người giật hắn một tia thần hồn. Natasha đi tới, ở Thường Uy sau lưng, nhẹ nhàng ấn lại Thường Uy vai, nghi ngờ nói, có ích lợi gì sao? Vậy thì là tên côn đồ. Thường Uy cười nói, hữu dụng, có tác dụng lớn, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.